Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 651, cuối đường. Bước trên chân chính đế lộ, Cơ Hạo Văn vượt mọi chông gai một đường về phía trước. Lấy ma luyện thân mình, luân hồi chi địa ẩn núp nhiệm vụ thưởng cho tuy là khiến hắn tâm động, nhưng hắn cũng phân rõ nặng với nhẹ. Hắn biết mình hiện tại thiếu sót đến tột cùng là cái gì. Trên đế lộ trải qua tất cả, so với bất kỳ tưởng thưởng gì đều hữu dụng. Một hành tinh cổ tiếp tục một hành tinh cổ, một cái thực tập tiếp tục một cái thực tập. Vô số thiên kiêu ở nơi này, cái tiên hiền mở ra đường tập luyện phía trên một chút thiêu chiến huyết. Đi nhanh về phía trước, dọc theo đường đi, Cơ Hạo Văn quét ngang chư địch, chiến bại vô số thiên kiêu. Trên đế lộ tin tức truyền bá rất nhanh, dần dần, Cơ Hạo Văn tên cũng bắt đầu ở rất nhiều người giữa dòng chuyện. Hắn nghiễm nhiên trở thành một ngôi sao đang mới nổi. Đoạn đường này, hắn đánh ra vô địch phong thái. Rất nhiều người đều cảm giác hắn cũng có thể như Kiều Phong Vương siêu đám người một dạng. Một đường quét ngang, cho đến đánh xuyên qua đế lộ. 3 năm quang âm thoáng một cái đã qua. Cơ Hạo Văn rốt cục đi tới đế cuối đường. Cuối cùng một tòa cổ thành. Đúng là hắn chuyến này điểm kết thúc. Có người nói ở đế lộ sau đó, còn có một cái duy nhất chân lộ. Chân lộ có cửu quan. Truyền thuyết bước qua cửu quan, tiến nhập sau cùng trung cực chi địa, có thể thành đế. Bất quá 3 vạn năm trước, vô thủy thành đế, lại dựa vào là không phải trung cực chi địa. Vô thủy quá mạnh, cường đại đến ngay cả trời cao đều không thể ngăn cản bước tiến của hắn. Duy nhất chân lộ, hiện tại vẫn chưa mở ra. Cố lấy rất nhiều đi hết đế lộ cường giả đã quay lại. Vô số thiên kiêu đều đang đợi duy nhất chân lộ mở ra. Nghe nói Kiều Phong đã tu thành chuẩn đế. Ở Hòa Tăng Tinh vực nghịch thiên thành đế. Đã tu thành chuẩn đế. Ở thành công sau khi độ kiếp. Càng là lực phách nhất tôn lâu năm chuẩn đế cường giả. Toàn bộ vũ trụ đều đang nghị luận. Đây là mấy ngày trước đây phát sinh đại sự. Có thần bí thế lực cần phải bóp chết này gần Quân Lâm thiên hạ vô địch thiên kiêu. Kiều Phong không phải thứ nhất cái gặp tập kích, nhưng không muốn lại bước ngoặt nguy hiểm. Kiều Phong dĩ nhiên phá tan chuẩn đế quan khẩu, trực tiếp thành tựu chí cường vô địch chuẩn đế cảnh, giết ngược đối thủ, theo một ít đã từng bị tập kích chưa chết thiên kiêu đạo. Tập kích bọn họ có thể là một ít cực kỳ cổ xưa thế lực. Trong đó hữu Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn các loại sớm đã tịch diệt vô số năm cao thủ cái bóng. Lẽ nào thế gian thật có luân hồi? Có người rung giọng nói. Nếu như luân hồi thật tồn tại, này đã từng thiên tôn cổ hoàng trở về, đem nhấc lên vô cùng ba đáo. Có người nói A-di-đà Phật đã ở táng đế tinh thượng đạp luân hồi trở về. Bất quá Phật môn vốn là thần bí. Kỳ Dực lấy thư lực độ nhân vãng sinh. Có lẽ là vô tận thư lực có thể dùng A-di-đà Phật nghịch thiên trở về. Huống hồ đây cũng chỉ là tung tin vịt thôi. Đến cùng là đúng hay không từng kinh thiên hạ vô địch A-di-đà Phật đại đế. Không có nhân có thể xác định. Có người lắc đầu. Đối với luân hồi không phải rất tin tưởng. Nếu là thật có luân hồi, sao không gặp từng kinh thiên hạ vô địch đại đế trở về? Tuy là đại đế vài vạn năm mới có thể sinh ra một vị. Nhưng vô số năm tích lũy xuống, đại đế số lượng cũng không tính là ít. Thời đại này, cho dù là đại đế trở về, cũng không bay ra khỏi cái gì bọt sóng. Nhân vật vô địch nhiều lắm, từng cái phóng tới đã từng thời đại, đều đủ để có thể dùng đã từng đại đế đều ảm đạm phai mờ. Có người cười nói, riêng là một cái nguyên thủy thiên vương, ước đoán ngoại trừ vô thủy có thể vượt qua hắn bên ngoài. Những thứ khác đại đế ở thiếu niên chỉ là ước đoán không người là hắn đối thủ. Vài ngày trước, hắn ở Ti Mệnh Tinh khu vực độ đế kiếp, một cái phiên thiên ấn, liền nổ nát đế kiếp, chỗ ở đế kiếp trung thậm chí xuất hiện còn lại đại đế thân ảnh. Nghe lời nói này, mọi người không khỏi lặng lẽ, bọn họ biết được, lời này cũng không phải khuếch đại, nguyên thủy thiên vương tự thật giống là vì vô địch mà thành nhân vật một dạng. Mấy có lẽ đã là vô thủy thứ hai, thậm chí có người từng nói, nếu như hắn cùng vô thủy sinh ở một thời đại, nhất định có thể ở trên đế lộ cùng Vô Thủy tranh phong. Không nói đến đã từng nhà vô địch, đã nói gần nhất quật khởi Thái Thanh Tiên Thể Cơ Hạo Văn, thì có đã từng đại đế đạp đế lộ phong thái. Tính toán thời gian, hắn cũng đã nhanh đến cuối cùng một tòa cổ thành đi. Thần vương thể đều bại ở trên tay hắn. Đáng tiếc đời này cũng không thánh thể ra. Nếu không ta còn thực sự muốn nhìn một chút Thái Thanh Tiên Thể cực hạn ở nơi nào. Có người dám cảm khái. Thần vương thể bài danh còn muốn ở Thái Thanh Tiên Thể trên. Đáng tiếc ở cùng kỳ trong, thần vương thể lại thua ở Thái Thanh Tiên Thể trên tay. Cái này không thể nghi ngờ nghiệm chứng đã từng Vô Thủy Đại Đế nói qua một câu nói. Không có thể chất vô địch, chỉ có vô địch nhân. Tiên khí bốc hơi, thần quang rực rỡ, tang thương mà cổ xưa hắc sắc tường thành phảng phất cùng tinh hà giáp nhau. Nơi đây so với trước kia bất kỳ cổ thành đều hùng vĩ hơn bao la hùng vĩ. Nơi này chính là cửa ải cuối cùng. Đế lộ, mặc dù cũng có người xưng là nhân tộc cổ lộ, nhưng trên thực tế chân chính thuộc về nhân tộc cũng liền mấy đoạn ngắn. Phía sau cửa khẩu, đều là vạn tộc sở cùng tôn vinh. Lộ có nghìn vạn lần cái, nhưng sau cùng điểm kết thúc, lại chỉ có một, màu đen tường thành, tựa như lấy thần kim đổ bê tông, băng lãnh mà trang nghiêm. Trong mơ hồ, có một tầng màu đỏ sậm quang vựng lóe ra. Đây là huyết quang, vô số năm chinh phạt, vô số thánh giả thậm chí là chuẩn đế ở đây đẫm máu. Máu tươi của bọn họ nhuộm đỏ tòa thành này. Bên trong thành, người đến người đi, náo nhiệt phi phàm. Cơ Hạo Văn biến hóa thân hình khí tức, đặt chân bên trong thành. Hôm nay hắn là như vậy nhân vật phong vân. Nếu lấy chân diện mục xuất hiện, nhất định sẽ nhấc lên thao thiên ba lan. Lúc này hắn vội vã thu hoạch sau cùng cơ duyên, không có bị người vây xem tâm tư. Cái cơ duyên này là cơ duyên của hắn, cũng là rất nhiều người cơ duyên. Bất quá muốn thu được cái cơ duyên này cần một cái bằng chứng. Vô Thủy đạo chủng, ở trên đường hắn chợt nghe nói chuyện này, là cái cơ duyên này. Hắn làm rất chuẩn bị thêm, đi tới cổ thành ở chỗ sâu trong. Một tòa màu đen tường xuất hiện ở trước mắt hắn. Đây là thánh tường, mặt trên có thật nhiều tuyệt đại nhân vật lưu lại dấu vết. Ở phía trên, Cơ Hạo Văn thậm chí nhìn thấy hư không đại đế, Hằng Vũ đại đế các loại vô địch cao thủ đã từng lưu lại dấu vết. Đây đều là vạn cổ phía trước dấu vết, đã có chút không rõ. Mặt trên cũng có rất nhiều mới vừa lưu lại không lâu dấu vết. Khí tức cường đại mà bức nhân, làm người khác chú ý nhất là xếp hạng đệ nhị một cái dấu vết. Đó có thể thấy được cái này dấu vết lưu lại không bao lâu, lại che đậy chư đế. Đây là Nguyên Thủy Thiên Vương Vương Siêu lưu lại. Cảm ứng khí tức, Cơ Hạo Văn không khỏi lặng lẽ. Ở luân hồi giả chung, Vương Siêu là chân chính đệ nhất nhân, chỗ cao luân hồi tinh thần bảng vị thứ nhất, quang mang vạn trượng, không thể siêu việt. Cuối cùng Cơ Hạo Văn đưa mắt dừng hình ảnh ở phía trên nhất một cái in dấu lên. Đó là một cái đưa lưng về nhau chúng sinh thân ảnh mơ hồ. Khí tức cường đại mà cổ xưa, quanh người của hắn phảng phất có hỗn độn chi khí rũ xuống, trấn áp tinh hà, nghịch loạn thời không, mà bản thân hắn càng là bị người lấy một loại sắp sửa siêu thoát thiên địa cảm giác. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, vừa thấy Vô Thủy đạo thành không? Lấy thần thức cảm ứng dấu vết, cảm thụ vô địch uy thế, Cơ Hạo Văn cũng không khỏi cảm thán. Một dấu ấn áp vạn cổ, cũng chỉ có cái này một vị quả thực không thuộc về nhân gian đế làm được. Bọn họ chỉ là đế, mà hắn cũng tiên. Vậy đại khái liền là sự chênh lệch giữa bọn họ. Cơ Hạo Văn trong lòng không khỏi chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.